Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 274 Mật Thất Du Ngư, chương 274, Ngươi muốn cùng ta liên thủ. Kỳ Nha nghe xong khóc kéo ra tạp ý đồ đến nhíu mày nói, không tồi. Chúng ta có cộng đồng mục tiêu, khóc kéo ra tạp gật đầu nói. Hiện tại đại gia kia hai người cùng ảo ảnh lữ đoàn đã là chết thù. Người có thể nghĩ cách tiến vào ảo ảnh lữ đoàn, mà ta tắc ngốc tại tiểu kiệt bên người, dẫn đường bọn họ hai bên tương ngộ tới cái lưỡng bại câu thương, ta đáp ứng ngươi, Kỳ Nha xong. Quyền nắm chặt tản ra cuồng bạo sát ý, cái này cho ngươi. Chúng ta thông qua nó tiến hành liên lạc, khóc kéo ra tạp nhẹ nhàng thở ra. Đưa cho Kỳ Nha một cái chỉ có gạo lớn nhỏ màu đen con rắn nhỏ. Ngươi có thể trực tiếp nói cho lữ đoàn ta và ngươi liên thủ chuyện này lấy được tín nhiệm. Bọn họ chiếm cứ lực lượng tuyệt đối ưu thế nhất định sẽ lựa chọn làm lơ ta, ta đây liền không? Khách khí Kỳ Nha nâng lên tay phải cùng khóc kéo ra tạp ở không trung vỗ tay, lúc này bọn họ đã không phải thợ săn khảo thí thời điểm đơn thuần thiếu niên. Kỳ Nha lưng đeo mối thù giết cha, khóc kéo ra tạp lưng đeo tộc nhân chết không nhắm mắt huyết cừu. Dù cho liền tiểu kiệt hiện tại đều lưng đeo cá voi đảo sở hữu thân nhân cừu hận tiễn đi khóc kéo ra. Tạp, Kỳ Nha một đường thẳng tắp nhằm phía trung tâm thành phố thông qua trên mạng tình báo thương nhân. Hắn rất dễ dàng liền biết lữ đoàn ở trung tâm thành phố không ngừng lui tới tiến hành câu cá hành. Động, chỉ là tiêu phí hơn nửa giờ lên đường. Hắn đã dựa theo tình báo tìm được ở thương trường trung qua lại chuyển động phi thản cùng phân khác. Tư, không nghĩ tới cái thứ nhất thoát ra tới thế nhưng là ngươi cái này tiểu quỷ, phân khắc tư hưng. Phần nói, bọn họ mạng lưới tình báo sớm đã điều tra ra tới cái này đầu bạc tiểu quỷ thân phận. Trừ bỏ tấu địch khách tên này, hắn cùng kia mấy cái chức nghiệp giả cũng là cùng nhau, bọn họ giết ta phụ thân Tịch Ba. Ta muốn gặp các ngươi đoàn trưởng, Kỳ Nha ngẩng đầu lạnh giọng nói, phi thản ngăn cản muốn động thủ. Phân khắc tư, hắn từ Kỳ Nha trong ánh mắt thấy được điên cuồng sát ý cùng cừu hận. Cái loại này vặn vẹo ánh mắt tuyệt đối không phải tùy tiện nói nói mà thôi. Càng đừng nói cái này tiểu quỷ thân phận liền chú định bọn họ không thể giết năm đó Tịch Ba xử lý. Lữ đoàn số 8, cuối cùng chuyện này còn không phải như vậy chung kết tấu địch khách cái này sát thủ gia tộc có. Được rất mạnh nội tình. Hắn cái này lữ đoàn số 2 nhiều ít biết một chút chi tiết. Nếu không toàn bộ ảo ảnh lữ đoàn đã sớm bất kể đại giới giết chết Tịch Ba cấp chết số 8 báo thù. Cũng không đến mức sinh sôi ăn xong cái này buồn mệt một trước một sau áp Kỳ Nha đi vào thang lầu. Gian môn, không gian thay đổi đã tiến vào xa bàn thế giới, Kỳ Nha kinh ngạc đánh giá thế giới xa lạ. Rõ ràng vẫn là hữu khắc hâm thị. Chỉ là chung quanh nhìn không tới một bóng người. Vừa rồi bọn họ còn ở trung tâm thành phố phụ cận thương trường. Kết quả chỉ là đi qua một phiến môn đã đi vào trung tâm thành phố nhà cao tầng sân thượng nghe xong. Kỳ Nha ý đồ đến. Kuroro bắt đầu tự hỏi trong đó thật giả quật lư tháp tộc lửa đỏ mắt dư nghiệt khóc kéo ra tạp. Làm ra loại sự tình này tới nhưng thật ra rất có khả năng. Dù cho bọn họ ở diệt trừ đại xa cùng vu sư hút linh về sau thực lực yếu bớt, cũng tuyệt không sẽ cho rằng một cái học tập niệm lực nửa năm tiểu quỷ có thể uy hiếp đến bọn. Họ nói cho cái kia khóc kéo ra tạp, làm hắn đem người dẫn tới trung tâm thành phố tùy tiện xuyên qua một phiến môn, Kuroro đạm nhiên. Nói, Kỳ Nha hơi hơi nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu. Khóc kéo ra tạp dương mưu quả nhiên thành công làm hắn được đến tín nhiệm mơ siêu Kỳ Nha không biết. Liền ở hắn bên này đạt thành hiệp nghị thời điểm, bên kia khóc kéo ra tạp đồng dạng tìm được rồi đại xà cung hút linh. Ta đã dựa theo các ngươi nói là mơ siêu, khóc kéo ra tạp lạnh nhạt nói, đại xà cung vu sư hút linh. Gật gật đầu đi theo khóc kéo ra tạp mặt sau, lữ đoàn ở tự nhận là ăn định bọn họ hai cái thời điểm. Lại không biết bọn họ đã tới hai cái đủ để điên đảo thắng bại ngoại viện. Chỉ cần lẫn nhau hai bên giáp mặt khai chiến, cuối cùng thắng cái kia nhất định là bọn họ, xa bàn thế giới. ở Kuroro triệu tập hạ lữ đoàn thành viên đoàn tụ, ta phản đối, Nguyên Tiêu cái thứ nhất nghi ngờ nói. Ta không nghi ngờ Kỳ Nha trong lòng cừu hận, nhưng là ta hy vọng các ngươi chú ý một chút, Vu sư cùng Hút Linh bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân. Dù cho không biết ai giết chết một cái kiếm thánh, bọn họ còn có 3 người không có lộ diện, ta biết. Nhưng là ngươi không khỏi quá coi thường cái này Sa Bàn thế giới, Kuroro thần bí cười nói, theo niệm. Lực từ trong cơ thể thả ra, 2 cái giống nhau như đúc Kuroro xuất hiện ở bên cạnh đoàn trưởng. Ngươi làm như thế nào được? Ngay cả phái Khắc Nặc Thản đều nhịn không được hỏi, ở đây đại bộ phận lữ đoàn thành viên đều biết. Kuroro niệm năng lực đạo tạc cực ý, cần thiết mở ra thư tịch đến tương ứng niệm năng lực giao diện. Mới có thể sử dụng nên giao diện ăn trộm niệm năng lực. Nói cách khác, Kuroro không có khả năng đồng thời sử dụng trộm tới 2 loại niệm năng lực lúc này. Kuroro đã ở duy trì Sa Bàn thế giới. Theo lý thuyết hắn không có khả năng ngưng tụ một cái chính mình niệm thú phân thân, đây là ta trộm. Tới một loại niệm năng lực song thể phân thân, Kuroro giải thích nói. Đem trong cơ thể niệm lực chia đều chế tạo ra 2 cái cùng ta giống nhau niệm thú phân thân. Ta cùng niệm thú phân thân liền có thể phân biệt sử dụng một loại niệm năng lực. Trước kia không có sử dụng chẳng qua là bởi vì ta niệm lực tách ra sẽ làm cho thực lực giảm xuống. Quả nhiên không hổ là đoàn trưởng Kuroro, Tây Tác áp lực chiến ý kích động run giọng nói. Kuroro ăn trộm ít nhất mấy trăm loại niệm năng lực, hiện giờ được đến bản thể vô hạn niệm lực giáo huấn. Rất nhiều nguyên bản Zorier niệm năng lực đều được đến khai phá. Như vậy Kuroro mới là hắn tưởng khiêu chiến đối thủ, xuyên qua một phiến môn. Đại xà mang theo một tia trào phúng, không chút do dự khi trước đi vào trung tâm thành phố một nhà cửa hàng đại môn, không gian thay đổi. Đại xà cùng Vu sư Hút Linh kinh hãi đánh giá cái này gần như hoàn toàn chân thật Sa Bàn thế giới. Bọn họ nguyên bản cho rằng xuyên qua môn nhiều nhất bị truyền tống đến mỗ một chuyện trước bố trí. Tốt bẫy dập, lại không nghĩ rằng cuối cùng đi vào một cái thu nhỏ lại không gian thế giới, cơ hồ ở bọn họ xuất. Hiện trong nháy mắt, Vu sư Hút Linh túi tiền trực tiếp vỡ ra, yêu hồ cùng ta mắt nguyên bản còn tính toán trốn đi đánh. Lén một lần, không nghĩ tới bọn họ trên người thu nhỏ lại thuật cùng cái này Sa Bàn thế giới thu nhỏ lại năng. Lực cho nhau mâu thuẫn tiêu tán. Bất quá lúc này bọn họ vẫn như cụ có 4 người liên thủ tất thắng quyết tâm siêu, phi thản. Hoa Kim, Tin Trường, Phân Khắc Tư, Franklin, Tây Tác, các ngươi mấy cái phụ trách tiến công, Kuroro buông trong tay vọng mắt kính hạ đạt chiến đấu mệnh. Lệnh vẫn luôn đãi ở bên cạnh niệm thú phân thân. Mở ra đạo tạc cực ý phóng thích một loại niệm năng lực mật thất du ngư. Có thể ở bịt kín không gian nội triệu hồi ra niệm cá loại này khủng bố niệm thú. Am hiểu cắn nuốt niệm lực đồng thời thích nhất dùng ăn thịt người. Thậm chí niệm cá dù cho đem một người ăn chỉ còn lại có một quả đôi mắt. Thông qua đặc thù năng lực đều có thể bảo đảm người này sẽ không chết, cái này khủng bố niệm năng. Lực duy nhất nhược điểm, chính là cần thiết có một cái bịt kín không gian, một khi bịt kín không gian bị đánh vỡ. Niệm cá liền sẽ nháy mắt tử vong. Siêu cường cực hạn tính hạn chế năng lực này sử dụng, nhưng là không hề nghi ngờ. Toàn bộ Sa Bàn thế giới chính là một cái bãi bóng lớn nhỏ độc lập phong kín không gian. Mật thất du ngư cái này niệm năng lực phối hợp Sa Bàn thế giới quả thực là duyên trời tác hợp. Đây mới là Kuroro có 10 phần nắm chắc càn quét hết thảy địch nhân cuối cùng dựa vào từng điều màu. Trắng niệm cá triệu hồi ra tới, ở không trung không ngừng du tẩu nhào hướng chính mình con mồi, PS. Cảm ơn tinh hắc, băng băng hảo lạn, vệ miện hạ, tiết tháo đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.